Tạc Đàm, chương 45, quy luật chiến trường. Góc truyện audio.com. Đạo tặc được gọi là khắc tinh của chức nghiệp pháp hệ, cái này không phải có từ đầu mà đạo tặc có nhanh nhẹn cao, công cao khiến cho các người chơi pháp hệ khi bị đạo tặc bám dính thường rất khó thoát ra được dây dưa của đạo tặc, sau khi đạo tặc sử dụng các kỹ năng khống chế còn có khả năng bị đạo tặc trực tiếp khống chế cho tới chết. Lúc bình thường pháp hệ đối đầu với đạo tặc đều là thắng ít bại nhiều, nhất là hỏa pháp hệ, loại chức nghiệp này có năng lực khống chế yếu kém nhất. Đức Lỗ Y khi bị cự hình Sơn Miêu đánh bay ra ngoài, không có phản kích lại cự hình Sơn Miêu mà rất nhanh hướng tới Tiêu Ngự mà chạy lại. Hỏa Pháp Sư cũng ăn ý hướng tới Đức Lỗ Y mà thối lui, muốn Đức Lỗ Y cùng mình hợp lực thoát khỏi đeo bám của Tiêu Ngự, nhìn thấy móng vuốt của Đức Lỗ Y đã tới trước ngực Tiêu Ngự chỉ có thể tạm thời buông tha cho Hỏa Pháp Sư, né tránh công kích của Đức Lỗ Y, một đòn phản thủ bối thứ ra tay, phốc một tiếng đâm vào lưng của Đức Lỗ Y, Hỏa Pháp Sư được sự che chở của Đức Lỗ Y, lui ra một khoảng cách pháp trượng trên tay phải hoạt động, một đám hỏa cầu bay ra. Hỏa Pháp Sư muốn phóng hỏa cầu thuật, Tiêu Ngự đã lĩnh giáo công kích ma pháp kinh khủng của Hỏa Pháp Sư rồi, lợi dụng phản thủ bối thứ nhảy tới sau lưng Đức Lỗ Y cũng không có dừng lại, vọt tới phương hướng của Hỏa Pháp Sư. Hỏa Pháp Sư hiển nhiên không ngờ được Tiêu Ngự lại có thể nhanh chóng thoát khỏi tấn công của Đức Lỗ Y như vậy, nhưng là đang ngâm sướng ma pháp căn bản không thể dừng lại. Cước thích, Tiêu Ngự hung hăng đá vào bụng dưới của Hỏa Pháp Sư một. Cái cắt đứt kỹ năng hỏa cầu thuật của Hỏa Pháp Sư, chủy thủ dễ dàng đâm xuyên qua lớp pháp bào của Hỏa Pháp Sư. Đức Lỗ Y đã trúng một kích phản thủ bối thứ của Tiêu Ngự, huyết lượng chỉ còn lại 35, hơn nữa trong bọc của hắn đã không còn một hoàn thuốc hạ cấp hồi phục hoàn nào. Bằng bất cứ giá nào, lão tử cũng liều mạng với ngươi. Đức Lỗ Y bất chấp nguy hiểm, đánh về phía Tiêu Ngự. Cự hình Sơn Miêu truy sát Đức Lỗ Y lại truy kích Tiêu Ngự. Tiêu Ngự thì lại đánh tới Hỏa Pháp Sư, một quang cảnh hỗn loạn. Kỹ năng dịch cốt thời gian đóng băng kết thúc, thời gian đóng băng kỹ năng vừa mới kết thúc, Tiêu Ngự cầm chùy thủ đâm vào tâm tạng của Hỏa Pháp Sư, liền vạch một đường dài dọc theo xương sườn. Hệ thống kỹ năng dịch cốt độ hoàn thành 100, tạo thành 100, thương tổn do kỹ năng, tạo thành 3,5. Dây hiệu quả tê liệt, Hỏa Pháp Sư trên đầu bay lên 110 điểm giá trị thương tổn, lại bị lâm vào trạng thái tê liệt. Thân thể không thể nhúc nhích được, hai mắt trợn tròn. Không thể tin được mình lại nhìn thấy một cảnh này, hắn không nghĩ tới kỹ năng dịch cốt của đạo tặc lại có thể thêm vào hiệu quả tê liệt. Lợi dụng thời gian này, Tiêu Ngự vòng ra sau lưng của Hỏa Pháp Sư. Tiểu tử, gặp lại sau. Hắn lạnh lùng nói, một bên sườn xoay tròn, bối thứ kỹ năng thi triển ra, chùy thủ hung hăng xuyên thẳng vào trong pháp bào của Hỏa Pháp Sư. Số điểm huyết lượng ít ỏi còn lại của Hỏa Pháp Sư đã bị Tiêu Ngự đánh nốt ngã nằm trên mặt đất. Vinh dự kích sát, Đức Lỗ Y nhìn thấy Hỏa Pháp Sư nằm xuống, hống lên một tiếng giận dữ, đánh về phía Tiêu Ngự. Lúc này ngươi nên chạy trốn, mà không phải là đánh tới. Đức Lỗ Y lúc này không lựa chọn chạy trốn, hiển nhiên là không phải hành vi có lý trí, ánh mắt của Tiêu Ngự giống như huyền băng ở địa cực vậy, hướng thẳng tới Đức Lỗ Y mà nghênh đón. Tại lúc gặp nguy hiểm Tiêu Ngự có lẽ sẽ khẩn trương, nhưng là tại thời điểm chiến đấu, dòng suy nghĩ của hắn hoàn toàn tỉnh táo, không có tới một tia dao động bởi vì hắn căn bản không có bất cứ một chút thời gian nào để suy nghĩ cái khác. Chùy thủ trong tay phải xuất ra từng đạo hàn quang, Tiêu Ngự một mặt tránh né tấn công của Đức Lỗ Y, một mặt phản kích lại hắn. Huyết lượng của Tiêu Ngự còn lại 78, mà huyết lượng của Đức Lỗ Y chỉ còn lại không tới 30. Hơn nữa cấp bậc của Tiêu Ngự còn có ưu thế hơn, có thể hoàn toàn khắc chế Đức Lỗ Y, trong khi chiến đấu, Đức Lỗ Y chỉ còn lại có 7, huyết lượng, xà nha chùy thủ trong tay Tiêu Ngự đâm. Thẳng tới Đức Lỗ Y nghiêng mình tránh thoát công kích của Tiêu Ngự, vẻ mặt tựa hồ như đã quyết định một vấn đề gì đó, đột nhiên nhảy về phía sau, đón đỡ cự hình Sơn Miêu đang chạy tới, móng vuốt của cự hình Sơn Miêu ở phía sau lập tức công kích lên người Đức Lỗ Y, đánh bay hắn ra ngoài. Người này, không ngờ tình nguyện bị cự hình Sơn Miêu đánh chết cũng không nguyện ý để cho ta có điểm vinh dự. Tiêu Ngự khẽ thở dài một hơi, trong lòng có một loại tư vị không nói lên lời. Đây là chiến trường, người không chết ta chết, hắn sẽ không đồng tình với địch nhân của mình. Nguồn chuyện, chuyện phun, vì sinh tồn ta không có lựa chọn nào khác, Tiêu Ngự rất nhanh thuyết phục chính mình, hắn không có thời gian thương cảm, hắn không có quên mục tiêu của mình, làm một game thủ chuyên nghiệp làm cho muội muội cùng mình có. Thể sống tốt hơn, cự hình Sơn Miêu thấy Đức Lỗ Y cùng Hỏa Pháp Sư đã hy sinh, trên mặt đất chỉ còn lại một mình Tiêu Ngự, liền chuyển hướng mục tiêu tới hắn. Cự hình Sơn Miêu khi chiến đấu cùng Đức Lỗ Y và Hỏa Pháp Sư, huyết lượng chỉ còn lại có 27, đối với Tiêu Ngự không có uy hiếp gì quá lớn. Còn có 56, huyết lượng đối phó với cự hình Sơn Miêu là đủ rồi, Tiêu Ngự lợi dụng chạy bộ chiến đấu, giết chết cự hình Sơn Miêu. chiến đấu chấm dứt, giờ nên thu thập chiến lợi phẩm. Tiêu Ngự nhặt vật phẩm rơi ra từ cự hình sơn miêu, Đức Lỗ Y cùng Hỏa Pháp Sư vào một chỗ, Đức Lỗ Y cùng Hỏa Pháp Sư đều rơi ra một kiện trang bị bạch bản, một kiện lục trang hỏa pháp bảo gia tăng 10 điểm hỏa diễm thương tổn, ngoài ra cự hình sơn miêu rơi ra một ngân tệ. Meo meo, sơn miêu ấu tể có chút hoảng sợ nhìn. Tiêu Ngự nâng con sơn miêu ấu tể lên, bỏ vào trong bán không gian, chuẩn bị mang về làm vật phẩm đấu giá, hắn không thể thuần phục sơn miêu ấu tể, loại kỹ năng này chỉ có thể có tuần thú sư làm được. Xong một hồi chiến đấu, một chút tiền lời lên tới 60 kim tệ, trong đó có gần 30 kim tệ là từ trên người ba người chơi thiên sứ liên minh mà kiếm được, không trách được các người chơi khác đều nói, chiến trường là nơi kiếm tiền nhanh nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất. Chiến trường, đây là con đường sau này ta phải đi. Tiêu Ngự nhìn ra xa xa một chút, xuyên qua dãy núi trùng trùng này chính là quốc gia Âu Phất của thiên sứ liên minh, nói không chừng ngày nào đó, mình sẽ in dấu chân lên nơi đó. Nhìn lại giá trị kinh nghiệm một chút, level 796, sẽ tăng cấp rất nhanh thôi, Tiêu Ngự nhớ đến, đánh chết người chơi bên liên minh thiên. Sứ còn có thể nhận điểm kinh nghiệm tích lũy tại vong linh chủ thành Minh Dạ Thành cùng một ít kim tệ khen thưởng. Trước cứ tích góp lại đã, lúc nào tới chủ thành lấy cũng được. Tiêu Ngự thầm nghĩ, ngoại trừ đi lấy khen thưởng, hắn còn phải đi Minh Dạ Thành đem sơn miêu ấu tể cùng hai kiện lục trang ra đấu giá nữa, có thể được không ít kim tệ, thời kỳ ban đầu hẳn là đủ dùng. Cách chương.